Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, vì sao liền dung không giới ta. Hai người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Tân Lan Khanh dáng người quyến rũ dừng ở các nàng bên cạnh. Tân Lan Khanh nhìn các nàng quyến rũ cười, nàng rốt cuộc vẫn là tồn tại đã trở lại, kia ba cái lão nhân cũng không biết tồn tại đã trở lại không có. Lâm Vân Tịch nhìn nàng, ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí bình đạm, điện chủ, ma thú đều là có sinh mệnh, có linh khí, đại lượng săn giết ma thú, sẽ lọt vào ma thú trả thù, ma thú có ký ức. Cương quà nó người, cũng sẽ vẫn luôn nhớ rõ nàng khí vị. Tân Lan Khanh liếc xéo Lâm Vân Tịch. Quyến dụ ánh mắt nhẹ lóe, mỉm cười nhìn Lâm Vân Tịch. Ngữ khí không nhanh không chậm, Hoàng Phi không cần lo lắng, ta La Sát Cung không sợ trả thù, cá lớn nuốt cá bé thế giới, mọi người đều suy nghĩ hết mọi thứ biện pháp, làm chính mình bò đến tu vi đỉnh, kẻ hèn mấy chỉ ma thú, đã chết liền đã chết, một câu đã chết liền đã chết. Làm Lâm Vân Tịch nheo lại đôi mắt như thế tàn nhẫn độc ác, chính là vì leo lên đỉnh sao. Tâm trí nếu vô pháp lĩnh ngộ tu vi cảnh giới cao nhất, cho dù tới rồi đỉnh, cũng là uổng có một thân cậy mạnh. Nàng lạnh lùng cảnh cáo nàng liếc mắt một cái. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà triệu hồi ra Kim Long, ôm Lâm Vân Tịch phi thân đến Kim Long trên người, chiều hôm dưới bầu trời. Cuối cùng một tia hoàng hôn hoàn toàn đi vào mây đen, một mặt kim sắc quang ảnh. Sơ ảnh hoành lóe, ám ảnh di động, ở vòng trời một góc, thần bí mà quỷ dị. Tân Lan Khanh đứng ở trên đỉnh núi một cái khô mộc trên đại thụ. Sớm đã chết héo đại thụ đen nhánh như mực, gió đêm nhẹ phẩy, nàng vạt áo phiêu phiêu, dáng người quyến rũ, nhìn đến kia kim ảnh như ẩn như hiện. Nàng quỷ dị cười cười, thân ảnh cực nhanh chợt lóe. Biến mất ở cành khô thượng, nàng thân mình cực nhanh nhảy. Nhảy tới trời cao, ngón tay nhẹ nhàng biến hóa, một con màu đen hai cánh hắc cánh hổ xuất hiện ở nàng dưới chân. Hắc cánh hổ toàn thân lông tóc đen bóng, khí thế kinh người. Nàng một đường chạy đi phương hướng là Bích Hải Đại Lục Đế Đô. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên ở giờ tí về tới Lạc Phủ, đêm đã khuya, không tiện quấy rầy ba vị lão giả. Lâm Vân Tịch liền quyết định hừng đông ở đi tìm ba vị cựu cựu. Ánh trăng mông lung, mờ mịt mê người, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên không có kinh động người khác, hai người rửa mặt qua đi, trở về nghỉ ngơi, ở tiến vào không gian phía trước, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ mê người bầu trời đêm. Đáy mắt xẹt qua một mạt mong đợi, này một đời, các nàng hay không có thể phá tan vận mệnh gông xiềng. Vĩnh viễn ở bên nhau, đế đô ngoại, chân núi một tòa tứ hợp viện thấp thoáng trong bóng đêm. Tứ hợp viện loáng thoáng lập lòe ánh nến, gió nhẹ thổi qua, lúc sáng lúc tối ảnh ngược ở trên cửa sổ một mặt sắc bén thân ảnh. Dựa nghiêng trên giường nệm thượng, nam tử một thân áo đen, thâm thúy tuấn giật ngũ quan ở trong tối ảnh hạ lúc sáng lúc tối. 3000 tóc đen tùy ý phiêu ở sau đầu, hắn ngửa đầu. Hướng trong miệng rót một ngụm rượu, rượu quá liệt, hắn nhíu nhíu mày vũ, đỏ thắm cánh môi hơi hơi nhấp nháp, hắn say choáng choáng nửa mộng nửa kiếp phù du, ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ. Trong viện bỗng nhiên rơi xuống một người một hồ. Tân Lan Khanh xoắn mảnh khảnh vòng eo, nhất cử nhất động, vũ mị động lòng người, khóe miệng nàng gợi lên một mạt vũ mị ý cười, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Liên Thành nghe được thanh âm, hư híp mắt mắt nhìn thoáng qua đi vào tới Tân Lan Khanh, hắn yêu nhã đem bầu rượu phóng tới một bên. Trên bàn nhỏ, hơi hơi cuộn lên một chân, tản mạn mà lười biếng, như mộng như say, mê ly ánh mắt nhìn Tân Lan Khanh. Tân Lan Khanh nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày, Minh Quân lại một mình mua say. Chuyện như vậy, cách không thượng nửa tháng sẽ có một lần, nhưng gần nhất hôm nay, hắn vẫn luôn đều ở làm chính mình say. Đây là vì sao? Nàng quyến rũ dáng người doanh doanh hành lễ, thanh âm động lòng người. Lan Khanh gặp qua Minh Quân. như thế chậm, ngươi như thế nào tới? Hắn thanh âm ám ách trầm thấp, trong phòng quanh quẩn nhàn nhạt mùi rượu, cùng với trên người hắn. Phát ra một loại mê người tâm trí khí vị, Tân Lan Khanh ánh mắt si mê nhìn hắn. Như thế kiệt ngạo mà tùy ý tản mạn hắn, ở nàng trong mắt, hoàn mỹ tới rồi cực hạn. Tân Lan Khanh nhợt nhạt cười, hơi hơi lay động nện bước tiến lên đi rồi vài bước. Minh Quân, hôm nay Lan Khanh gặp Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng tử cập Hoàng Phi. Bọn họ đến mà tam trọng cảnh hạ, lại tới rồi rồng ngâm tâm. Tân Lan Khanh đem hôm nay phát sinh sự tình theo thật bẩm báo cấp Liên Thành nghe, Liên Thành ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lãnh thị huyết. Âm trầm đáng sợ hai tròng mắt bắn thẳng đến nhân tâm. Hắn gần từng chữ một lạnh băng mà, ngươi nói, bọn họ cầm đi rồng ngâm tâm, thần nữ hoa bởi vì hoàng phi máu dễ chịu mà sống lại. Ân, Tân Lan Khanh gật gật đầu, nhìn hắn bỗng nhiên kinh biến sắc mặt, tiếp xúc đến cặp kia thị huyết lãnh mắt, nàng có một loại một chân bước vào địa ngục cảm giác, nàng sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Minh Quân vì sao sẽ kinh ngạc như thế? Liên Thành ánh mắt âm lệ buông xuống đôi mắt, mân khẩn khóe môi không ngừng mấp máy, tựa ở cực lực chịu đựng đáy lòng phẫn nộ cập khiếp sợ. Long Diệp, hắn rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì hết thảy đều sẽ biến không giống nhau? Kia đem danh chấn thiên hạ, lệnh núi sông dao động, thiên địa thất sắc long ngâm kiếm đi đâu? Rồng ngâm tâm vì cái gì sẽ xuất hiện trên mặt đất tam trọng cảnh đâu? Nguyên bản cho rằng, hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Nhưng mà, sớm đã vượt qua hắn khống chế, long ngâm kiếm không có ở ma vực chi thành. Hắn nhanh chóng từ giường nệm thượng lên, như tơ lụa hòa thuận tóc đen bị hỗn loạn rất nhiều. Trước ngực rơi rụng rất nhiều. Thế nhưng sinh ra một cổ nghiêng nước nghiêng thành chi tư, Tân Lan Khanh đáy mắt xẹt qua một mạt. Kinh diễm, nàng tuy rằng sinh đến cực mỹ. Ở trước mặt hắn, lại hổ thẹn không bằng, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Tân Lan Khanh đột tự suy ngẫm, Liên Thành thanh âm lại bỗng nhiên như sấm sét đất bằng khởi. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tân Lan Khanh nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Minh Quân, Lan Khanh ở xối thủy bờ sông cùng các nàng tách ra về sau. Liền đến nơi này tới bẩm báo Minh Quân, rồng ngâm tâm vẫn luôn bị thế nhân sở truyền lưu. Nguyên lai thật sự tồn tại, này chờ đại sự, Lan Khanh cho rằng, trước bẩm báo Minh Quân quan trọng. Liên Thành ánh mắt trầm xuống. Thanh lãnh con ngươi nhiễm một tầng sát khí, Long Diệp. Tưởng đúc lại long ngâm kiếm, hắn, tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy. Kia tuần Mỹ như đích tiên dung nhan, đột nhiên vừa chuyển, nhìn chăm chú ở Tân Lan Khanh trên người, Tân Lan Khanh vừa tiếp xúc với. Trong lòng chấn động, bị một cổ vô hình áp lực ép tới cúi đầu, hắn gần từng chữ một lạnh băng phân phó. Hừng đông phía trước, bổn quân phải biết rằng bọn họ ở cái gì địa phương. Tựa như đích tiên dung nhan, nháy mắt nhiễm hàn băng, Tân Lan Khanh quyến rũ thân ảnh khẽ run lên. Là, quân thượng, Tân Lan Khanh nhanh chóng mà xoay người đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa. Áp lực đến không thở nổi nàng. Nháy mắt thật sâu thở ra một hơi, nàng quay đầu lại. Quyến rũ đa tình ánh mắt, nhẹ nhiễm một mặt khinh sầu. Minh Quân rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kiểu nguyệt lúc sáng lúc tối, cây cối sợ ảnh, bóng đêm mê người, một mặt quyến rũ thân ảnh ở trong đêm tối phi thoi. Thả túng thả ẩn, thân ảnh yêu dã lay động, Liên Thành đi đến cửa sổ chỗ. Hẹp dài mắt đào hoa đuôi hơi hơi gợi lên. Bá đạo lạnh thấu xương trung lộ ra thâm trầm lương bạc tịch tịch. Ngươi vì cái gì không chịu yêu ta? Ta sở hữu ái đều cho ngươi. Ngươi trong mắt bao dung thiên hạ sở hữu. Vì sao liền dung không dưới ta? Thê lương thống khổ thanh âm. Ở đêm hạ thấp giọng nỉ non. Hết chương.